Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đấu giá hội đồ sách rất dày, dòng dã 200 trang. Cũng may Lý Hồng tinh thần lực đầy đủ khổng lồ, rất nhanh liền đem đồ sách xem lướt qua xong rồi. Xem hết đồ sách về sau, Lý Hồng lông mày nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện lần hội đấu giá này bên trong chỉ có dựng tinh thạch cùng hỏa phượng long thần. Hai loại hắn cần thiết tài liệu này so với hắn mong muốn muốn ít hơn nhiều. Ai, quả nhiên những này tài liệu khó tìm a. Như thế lớn đấu giá hội, thế mà chỉ có hai loại. Lý Hồng thở rồi một hơi thì thào tự nói đến. Ca ca không nên gấp gáp. Bây giờ cách chúng ta bắt đầu thu thập tài liệu chỉ qua rồi hơn nửa năm. Trước mắt trong tay chúng ta đã có cấp 8 mộc hệ ma tinh, kim linh, vạn năm thúy trúc ba loại tài liệu rồi. Tại mua xuống lần hội đấu giá này bên trong dựng tinh thạch cùng hỏa phượng long thần, cũng chỉ thừa xuống 4 loại rồi. Có lẽ rất nhanh liền có thể thu tập hợp đủ. Hy vọng như thế đi. Tốt rồi, Micha, ca ca xem hết rồi. Ngươi cũng nhìn xem đồ sách a. Có cái gì nghĩ muốn đồ vật ca ca mua cho ngươi? Không cần ca ca, vừa rồi tiểu di đều nói muốn đưa ta rồi. Nàng là nàng, ta là ta, nhanh chọn đi. Nói lấy Lý Hồng đem đồ sách đưa cho Micha. Đang lúc Micha lật xem đồ sách thời điểm, thành chủ Quách Lâm hình chiếu xuất hiện ở tòa nhà hình tháp bên trong. Hắn giảng rồi một chút đấu giá hội chủ yếu quy tắc sau, liền tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bao xương 8 khối ma thủy tinh theo đó sáng lên, xuất hiện 8 cái sàn bán đấu giá tràng cảnh. Lý Hồng nhìn lướt qua màn hình sau, thao túng bao xương đi đến 7 lâu. Tầng 7 bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật là một cái chữ vật giới chỉ. Lý Hồng đối với nó cảm thấy hứng thú, nguyên nhân là chiếc nhẫn này nội bộ không gian đạt đến 1.000 lập phương. Là Lý Hồng trong tay chữ vật giới chỉ 10 lần. Lý Hồng trong tay chiếc nhẫn này là lúc trước Vizidola Dora đưa cho hắn. Bên trong chứa tử vong hẻm núi có lãnh địa vong linh nhóm sinh vật chân tàng. Lại thêm trên về sau từ kia hai tên người áo đen trong tay lướt đến tài vật. Này mai chữ vật giới chỉ đã bị nhét tràn đầy rồi. Lý Hồng đã sớm muốn đổi một cái không gian càng lớn chữ vật trang bị. Đáng tiếc một mực không có gặp có so với hắn trong chữ vật giới chỉ bộ không gian còn lớn hơn. Lần này cuối cùng là để hắn gặp được rồi. Này mai chữ vật giới chỉ giá khởi đầu là 100.000 tiền vàng. Như thế đại không gian chữ vật giới chỉ rất ít gặp. Bởi vậy rất nhanh liền bị mọi người cố tình nâng giá đến rồi 20 vạn. Giá cả đến rồi 20 vạn, tham dự cạnh tranh người ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại có một cái bụng phệ thương nhân bộ dáng người. Cùng một người mặc trường sam màu đen mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm hình dạng người tại tăng. Giá, ta ra 21 vạn tiền vàng. Thương nhân mắt đỏ giống đến, người đeo mặt nạ chưa hề nói cái gì, giơ tay lên bên trong lệnh bài, ta ra 23 vạn tiền vàng. Người đeo mặt nạ tiếp tục giơ bảng, 25 vạn tiền vàng. Người đeo mặt nạ tiếp tục giơ bảng, mấy lần kêu giá về sau, chữ vật giới chỉ giá tiền đã bị hai người mang lên 31 vạn tiền vàng. 31 vạn tiền vàng không sai biệt lắm có thể mua 10 mai 100 lập phương chữ vật giới chỉ rồi. Thương nhân cảm thấy người đeo mặt nạ hẳn là sẽ không tại giá. Nhưng để hắn không nghĩ tới là người đeo mặt nạ vẫn là giơ tay lên bên trong lệnh bài. Thương nhân mặt tối sầm thầm mắng một tiếng bệnh tâm thần. Sau đó lựa chọn rồi đấu giá. Vị tiên sinh này ra được 32 vạn tiền vàng. Còn có người phải thêm giá sao? 32 vạn một lần tương đương 32 vạn hai lần 32 vạn ba. Ta ra 40 vạn tiền vàng. Lý Hồng âm thanh tại đài cao trên vang lên. Người đeo mặt nạ nghe vậy ánh mắt co rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát khí. quay người hướng Lý Hồng chỗ này bao xương nhìn lại. Lý Hồng chú ý tới người đeo mặt nạ ánh mắt, bất quá đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng người đeo mặt nạ không có ở tăng giá. Này mai chữ vật giới chỉ bị Lý Hồng thu vào túi bên trong. Một lát sau, một cái trước sau lồi lõm hồ yêu muội tử bưng lấy nắm bài đi đến rồi Lý Hồng bọn hắn bao xương. Lý Hồng giao trả tiền sau, từ khay bên trong cầm lên như vậy chữ vật giới chỉ. Ở phía trên lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Xác nhận không gian lớn nhỏ không có vấn đề sau, liền đem nguyên là chiếc nhẫn bên trong đồ vật đều chuyển rời đến rồi cái này mới chiếc nhẫn. Bên trong, Lý Hồng tinh thần lực khổng lồ, chuyển di những này đồ vật chỉ là trong nháy mắt chuyện. Chuyển di sau khi hoàn thành, Lý Hồng nghe được hồ yêu muội tử hướng hắn hỏi thăm. Vị khách nhân này, hàng hóa không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Như vậy giao dịch hoàn thành, chúc khách nhân ngài mua sắm vui sướng. Nói xong hồ yêu muội tử hướng Lý Hồng hơi chút cúi đầu, quay người rời đi rồi bao xương. Hồ yêu muội tử mới ra bao xương môn, vừa lúc gặp được rồi làm việc trở về Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn lướt qua hồ yêu muội tử trong tay khay nhiều hứng thú hỏi, trong bao xương người bỏ ra bao nhiêu tiền, mua rồi cái gì? Hồ yêu muội tử nghe vậy một mặt xoắn xuýt. Cái này, Minh Nguyệt tiểu thư, dựa theo quy củ chúng ta là không thể lộ ra khách nhân tin tức. Minh Nguyệt lật một cái xem thường, chỉ bao xương trên lệnh bài. Mời ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Cái này bao xương là chúng ta Alberina gia tộc. Hồ yêu muội tử nhìn rồi thoáng qua lệnh bài, xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi. Minh Nguyệt tiểu thư, là ta sơ sẩy rồi. Ngài trong bao xương khách nhân bỏ ra 40 vạn tiền vàng, mua rồi một mai 1.000 lập phương chữ vật giới chỉ. 40 vạn, cha cha, xem ra gia hỏa này vẫn rất có tiền a. Đi rồi, không có ngươi chuyện rồi. Tiếp tục công việc a. Nói xong Minh Nguyệt đẩy ra cửa đi vào. Tiểu Di, ngươi trở về rồi. Sự tình xong xuôi, Micha chạy chậm đến Minh Nguyệt bên thân hỏi. Làm thế nào Micha, có hay không chọn tốt nghĩ muốn đồ vật? Có, ta muốn tại 3 tầng phòng đấu giá xế chiều hôm nay bán đấu giá thất thải vân tước trứng. Thất thải vân tước, đó là cái gì? Một bên Lý Hồng hỏi. Thất thải vân tước là một loại cấp 3 cấp thấp ma thú. Cái đuôi trên có 7 loại màu sắc khác nhau lông vũ, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió 7 loại thuộc tính. Là thế giới trên có được nhiều nhất thuộc tính ma thú. Đáng tiếc bởi vì trong cơ thể thuộc tính quá nhiều, thất thải vân tước cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đột phá cấp 4 ngưng tụ ma tinh trở thành trung cấp ma thú. Cấp 3 loài chim ma thú lực công kích rất yếu. Lại thêm trên thất thải vân tước tính cách ôn nhu, khả quan, chỗ lấy thường xuyên bị xem như sủng vật đưa cho tiểu hài tử làm lễ vật. Minh Nguyệt giải thích đến, nguyên lai là dạng này, một loại thưởng thức hình ma thú sao? Cho Micha mua được làm sủng vật xác thực cũng không tệ. Lý Hồng gật đầu một cái nói đến, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc chiều chúng ta đi 3 tầng đem thất thải vân tước trứng mua xuống đến. Khụ khụ, kia cái gì? Minh Nguyệt, ngươi có cái gì nghĩ muốn sao? Ta nhưng lấy mua được đưa ngươi. Lý Hồng đầu óc nóng lên mở miệng hỏi. Minh Nguyệt sững sờ, thật sâu nhìn rồi Lý Hồng một mắt. Ánh mắt của nàng để Lý Hồng cảm thấy toàn thân không tự tại. Lý Hồng theo bản năng nghiêng người sang né tránh rồi Minh Nguyệt tầm mắt. Minh Nguyệt thấy thế khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Ngón tay của nàng khẽ động, hơi gió quấn quanh đến đồ sách trên, trực tiếp đem đồ sách đưa đến trước mặt của nàng. Đơn giản lật nhìn một chút, Minh Nguyệt ánh mắt dừng lại tại rồi một cái pháp bào cùng một chi pháp trượng trên. Xoắn suýt rồi tốt nữa ngày. Minh Nguyệt lựa chọn rồi pháp bào, nàng ôm lấy đồ sách ngồi đến Lý Hồng bên thân, chỉ pháp bảo, thổ hào, ta muốn cái này, tốt, chờ cái này pháp bảo bắt đầu bán đấu giá thời điểm. Chính ngươi kêu giá, đến lúc đó ta trả tiền. Gặp Lý Hồng đáp ứng thống khoái như vậy, Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nàng chỉ pháp bảo bên cạnh pháp trượng hỏi, thổ hào, vậy cái này có thể hay không mua? Ngươi còn muốn hai kiện, hai tuyển một, muốn cái nào a? Tiểu Di, ta cảm thấy vẫn là pháp trượng tương đối tốt. Micha nhỏ giọng đề nghị đến, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn rồi. Cùng lắm thì ta tự mua khác nhất kiện. Minh Nguyệt mười phần cứng rắn nói đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.